Sài Gòn ơi, tôi đã mất người trong cuộc đời. Sài Gòn ơi, tôi đã hết thời gian tuyệt vời. Giờ còn đây những kỷ niệm sống trong tôi, những nụ cười nát trên môi, những giọt lệ. Năm đến những ngày cuối tháng tư, biết bao người Việt sống ở khắp năm châu bốn bể lại nhớ về giây phút mình phải rời xa quê hương, bỏ lại phía sau thành phố Sài Gòn hoa lệ, bỏ lại gia đình, anh em, những mối tình giang dở và cả những chiến hữu cỏ vẫn còn xanh. Và đã 38 năm trôi qua, Sài Gòn giờ đã khoác áo mới, cuộc sống trải qua bao nhiêu thăng trầm, nhưng những giai điệu đớp buồn đầy tâm sự của Sài Gòn ấy vĩnh biệt và người di tản buồn của Nam Lộc thì dường như vẫn còn nguyên sự chất chứa, đau đáu thuở nào. Tôi sáng tác trong cái giai đoạn đầu tiên, trong cái lúc mà mọi người đang ở trong một cái hoàn cảnh vừa xa cách quê hương, trong cái tâm trạng vô cùng sao động của một cuộc thay đổi đời sống, và chính cái niềm thương nhớ day dứt cũng như cái nỗi đớn đau của thân phận của những người tị nạn trong thời gian đó, nó bùng lên và nó làm cho tôi phải viết ra những cái dòng nhạc. Thực sự mà nói đó, khi tôi viết những ca khúc này thì tôi nghĩ rằng tôi dùng một vài câu hát, một vài dòng nhạc để tự an ủi chính mình, bởi vì lúc đó thì tôi chỉ ra đi có một mình trong một sự hoàn toàn bất ngờ, không có định trước. Chuyện thứ nhất, chuyện thứ hai nữa. Sở dĩ tôi nhắc như vậy là bởi vì trước khi tôi viết nhạc phẩm Sài Gòn ơi vĩnh biệt thì trong đời tôi chưa bao giờ sáng tác cả. Vì vậy cho nên bất thình lình tự viết ra những cái dòng nhạc sơ sài an ủi cho chính thân phận mình mà thôi. Khi mà còn ở trong trại tị nạn thì tôi chỉ có ghi vội những cái dòng nhạc và những cái khung nhạc một cách sơ sài. Cho đến khi xuất trại tị nạn vào khoảng tháng 11 năm 1975, thì tôi mới được một số các anh chị em nhạc sĩ sẽ cùng chia sẻ và cố vấn cho tôi để hoàn tất bài hát này thế. Sài Gòn ơi, tôi đã mất người trong cuộc đời. Sài Gòn ơi. Và giờ bản nhạc chạm tay Sài Gòn ơi vĩnh biệt và bút chì thuở nào vẫn được nhạc sĩ Nam Lộc giữ lại như một kỷ niệm không thể nào phai. Có một điều đặc biệt trong Sài Gòn ơi vĩnh biệt là ở khổ nhạc cuối cùng, khi đó vẫn biết là sẽ ra đi mãi mãi, cuộc sống vô định, nói là vĩnh biệt, vậy mà Nam Lộc vẫn tự hứa sẽ trở về. Đây cũng là một câu hỏi mà nhiều người đặt ra cho tôi trong suốt những năm qua, thậm chí có cả một nhà văn đã phê bình là người viết bài Sài Gòn vĩnh biệt có một cái tâm trạng rất là mâu thuẫn. Ra đi thì gọi là vĩnh biệt, nhưng mà rồi thì lại nói rằng tôi xin hứa rằng tôi trở về. Thì thưa anh, tôi chỉ biết nói rằng cái tâm trạng lúc đó nó rất là mâu thuẫn, nó ở trong một cái hoàn cảnh nó không có được bình thường. Một cái cơn xúc động mạnh mẽ khi mà tôi ngồi trên chuyến bay để mà rời Sài Gòn vào những ngày cuối của tháng 4 đó, tôi nghĩ rằng thôi rồi, mình không còn một cái cơ hội nào đó để nhìn lại cái thành phố thân yêu nơi mình đã sống và đã trưởng thành. Thôi rồi, mình không còn gặp lại những người thân ở trong gia đình mình nữa. Nhìn xuống thành phố Sài Gòn xem như là vĩnh biệt rồi. Bởi vì tôi không biết là mình sẽ đi đâu và cuộc đời mình sẽ trôi dạt như thế nào. Nó nằm ở trong cái số phận mà mình không định đoạt được. Thế nhưng mà khi sang đến trại tị nạn và suốt những ngày sống trong trại tị nạn, xa gia đình, xa quê hương, lúc đó tôi mới cảm thấy rằng tôi không thể sống được như vậy. Tôi không thể chấp nhận cái cuộc sống cô đơn ở bên một cái xứ lạ. Nghĩ đến nơi mình đã sống, mình đã trưởng thành, tôi nghĩ rằng tôi phải về. Tôi xem đó như là một cái lời an ủi và một cái lời hứa trong lòng để tôi tiếp tục cái cuộc sống. Và có lẽ đó là cái lúc mà cái nỗi nhớ thương với cơn đau đớn đó, đến gọi là tột cùng rồi. Tôi đưa ra một cái lời hứa, mình tự an ủi mình có một cái gì đó để mà sống. Sài Gòn ơi, tôi xin hứa rằng tôi trở về. Người tình ơi, tôi xin giữ trọn mãi lời thề. Dù thời gian có là một thoáng đam mê, phố phường và ánh sao đêm, nhưng tôi vẫn không bao giờ quên. Cùng với Sài Gòn ơi vĩnh biệt, Người di tản buồn là bài hát thứ hai Nam Lộc tự sự về cuộc sống tha hương, cô độc với những nỗi nhớ dai dứt về một quá khứ vừa vụt khỏi tầm tay. Bài Người di tản buồn có thể nói là phần hai của bài Sài Gòn vĩnh biệt, bởi vì khi mà tôi đã chấp nhận một cuộc sống cô đơn ở xứ người, một mình sống ở trong một cái căn phòng nhỏ, ban ngày đi làm, ban đêm trở về. Cuộc sống cứ kéo dài lê thê hàng ngày như vậy, cô đơn, buồn khổ, bởi vì lúc đó tôi sống ở trong cái thành phố nhỏ bé, nghèo nàn. Thì dĩ nhiên anh biết là khi mà cô đơn như vậy, ngồi ở trong phòng một mình, nghĩ đến gia đình, nghĩ đến đất nước, đặc biệt là cái thời gian đó, lại còn nghe đến tin những người bạn đồng ngũ với mình bị bắt đi cải tạo. Và dĩ nhiên nghĩ đến những người yêu của mình, người tình của mình. Cho nên tôi đã viết ra cái bài Người di tản buồn. Chiều nay có một người đôi mắt buồn, nhìn xa xăm về quê hương rất xa. Chợt nghe tên Việt Nam ôi thiết tha, và rưng rưng lệ vương mắt nhạt nhòa. Bạn ơi, đó là người gì tan buồn, ngày ra đi lặng câm trong đớn đau. Rồi đêm khuya về trong đôi mắt sâu, đời như chôn vào con phố sâu. Cho tôi xin lại một ngày ở nơi thành phố cũ, cho tôi xin lại một đời sống với quê hương, cho tôi đi lại đoạn đường hàng cây vươn dây bằng mát, cho tôi đây. Tôi rất mong ngày nào đó tôi được đưa những đứa con tôi sinh ở hải ngoại được về lại quê hương, quê cha đất tổ của chúng nó, để chúng tôi để được nhìn lại quê hương của mình, nhìn lại hình ảnh con đê ở làng Nội Duệ, Bắc Ninh, nơi mà tôi chào đời. Tôi muốn cho các cháu được đi lại từ Bắc cho đến Nam. Cá nhân tôi cũng buộc nhìn lại những nơi mà tôi đã sống, đã trưởng thành. Tôi cũng có một cái nguyện ước là khi tôi nằm xuống, có thể sẽ mang một ít cho tàn của tôi được rải xuống trên quê hương mình, rải xuống bên cạnh những người chiến hữu của tôi, như tôi đã hứa, và có thể trải xuống bên cạnh những cái tượng đài chiến sĩ Việt Mỹ mà tôi đã cùng cộng tác để mà xây dựng. Đó là những ao ước của tôi. Nói tóm lại là những hình ảnh, những tâm sự của tôi trong những bài hát này tôi sẽ giữ mãi cho đến khi tôi nhắm mắt. Cho tôi xin lại một đời, ở đời tôi dừng quân phu. Cho tôi xin lại một lần, nơi rừng chiến đấu với nhau. Cho tôi xin một lần chào, chào bao nhiêu người đã khuất. Xin cho tôi một bộ phận bên ngàn chiến hữu của tôi. Xin cho tôi một bộ phận bên ngàn chiến.